ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 71, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, đi thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chương 71, Tôm Anh cảm thấy không phải mình điên mà chính là Triệu Chí Tuấn người đang ngồi đối diện cô. Làm sao anh A lại có thể đề nghị việc tái hôn chứ? Có phải anh bị điên rồi không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Triệu Chí Tuấn vẫn dáng vẻ thâm tình nhìn Tôm Anh. Không chớp mắt, Tôm Anh, lời anh nói đều là thật lòng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hôm nay anh sẽ gửi thủ tục ly hôn cho Lưu Lệ Vân. Sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em và Tiểu Khải. Nếu anh bị điên thì nhờ uống thuốc cho đầy đủ. Đừng có ra ngoài dọa người khác. Tôm Anh cảm thấy Triệu Chí Tuấn đúng là điên thật rồi. Cô cầm túi sách lên định bỏ đi. Không ngờ rằng Triệu Chí Tuấn lại cầm tay cô lại. Gào lên đầy tình cảm. Tôm anh thật sự đã sai rồi. Xin em hãy tha thứ cho anh. Tiểu Khải cần có một môi trường tốt để trưởng thành. Chúng ta không thể vì việc cá nhân mà phá hủy tương lai của nó được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, những lời nói vớ vẩn đó của Triệu Chí Tuấn làm cho Tôm Anh vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Cô hất tay anh ta ra. Nếu như tôi tái hôn lại với anh thì đó mới thực sự gọi là phá hủy tương lai của Tiểu Khải. Ai cần một người bố có lòng lang dạ sói. Không cưỡng lại được cám dỗ như anh chứ. Huống hồ anh còn không phải là bố của nó. Cô không thèm nhìn vào khuôn mặt đang chịu đả kích đó của Triệu Chí Tuấn. Vì cô sợ rằng nhìn xong cô sẽ ói ra mất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Triệu Chí Tuấn chủ động tìm cô để đề nghị tái hôn. Đây có thể xem là chuyện mà Tôm Anh cảm hoang đường nhất trong cuộc đời cô. 5 năm trước khi hại cô phải tay trắng ra khỏi nhà. Người đàn ông này đã cầm một bức ảnh khỏa thân của cô để uy hiếp cô. Chửi cô là con đĩ, con điếm, 5 năm không gặp lại. Triệu Chí Tuấn khi biết cô đã sinh một đứa con trai nhưng không phải là con trai của mình nên đã làm một kết quả xét nghiệm ADN giả để nhận con trai. Con nói gì mà xin lỗi cô? Con mở miệng nói muốn cho Tiểu Khải một môi trường sống tốt. Khuyên cô tái hôn lại với anh ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đúng thật là buồn nôn. Lúc đó không biết mắt cô có bị đuôi không mà yêu người đàn ông này chứ. Cô hít sâu một hơi. Quyết định ìm người vợ hiện tại của Triệu Chí Tuấn đó là Lưu Lệ Vân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Triệu Chí Tuấn đã điên rồi nên Lưu Lệ Vân chắc sẽ không điên theo anh ta đâu. Lưu Lệ Vân luôn muốn làm một quý phu nhân. Liệu cô ta sẽ chịu từ bỏ một triệu phú như Triệu Chí Tuấn không? May mà cô còn giữ lại bức ảnh chụp màn hình về tin nhắn giả mạo mà trước đây Tiểu Khải đã gửi cho Lưu Lệ Vân. Nên cô đã lấy số điện thoại trong bức ảnh đó để gọi cho Lưu Lệ Vân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, alo, xin chào, cho hỏi là ai vậy? Giọng nói của cô gái đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng. Không nghe ra được giọng của một người sắp ly hôn. Tôm Anh cũng không khách sáo gì. Tôi là Tôm Anh đây. Chồng của cô bị điên rồi. Cô nhanh chóng đem anh ta về nhà đi. Đừng để anh ta ra ngoài nói bậy nói bạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lưu Lệ Vân ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Tôm Anh, Chí Tuấn đã nói cho tôi biết chuyện hai người có con với nhau rồi. Nếu như lúc đó tôi biết cô và Chí Tuấn đã có con với nhau tôi sẽ không kết hôn với anh ấy đâu. Tôm Anh hơi sững sờ. Cô nói cái gì vậy? Là tai cô có vấn đề rồi sao? Sao lại có thể nghe những lời nói nhẹ nhàng? Nghe có vẻ xuôi tai như thế này phát ra từ miệng của Lưu Lệ chứ? Đây có còn là Lưu Lệ Vân trước đây cầm chiếc túi bảo mình là kẻ lừa đảo ở Trung Âm mua sắm không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Lưu Lệ Vân ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói những lời xin lỗi. Tôm Anh, tôi thực sự đã sai rồi. Đứa trẻ cần một môi trường tốt để lớn lên. Trước đây tôi đã làm sai rồi. Bây giờ tôi muốn chủ động rút lui. Cô có thể tha thứ cho tôi không? Lưu Lệ Vân, đầu cô có phải bị vấn đề gì rồi không? Tôm Anh càng nghe càng cảm thấy ngứa người. Không chịu đựng được nữa liền hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nghe thấy lời nói đó. Lưu Lệ Vân bỗng nhiên bật khóc, vừa khóc vừa nói lời xin Tôm Anh. Tôi thực sự biết bản thân tôi đã làm sai. Tôi thật lòng muốn cô và Chí Tuấn quay lại với nhau để cùng nhau chăm sóc con trai của hai người. Cô hãy tin tôi, những lời tôi nói đều là thật lòng. Tôm Anh cúp máy luôn, đứng thẫn thờ một hồi sau đó tự véo vào má mình một cái thật mạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đau quát cô đau tê tái. Vậy đây không phải là nằm mơ, hay là cả Triệu Chí Tuấn và Lưu Lệ Vân đều điên cả rồi? Tại sao cả hai người họ đều muốn cô tái hôn lại chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sao Lưu Lệ Vân và Triệu Chí Tuấn lại đột nhiên trở nên chân thành như thế? Điều này còn làm cho cô cảm thấy sốc hơn cả ngày tận thế. Vì suy nghĩ về chuyện này mà cả buổi chiều đi làm Tôm Anh cứ mơ mơ màng màng. Ngay cả bản thiết kế cũng vẽ sai luôn. Thế là bị Bill phê bình cho một trận. Cách chương.